Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai chương 14. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Biện Bạch Hiền không có qua đêm bên ngoài. Khoảng 20 giờ thì về nhà. Cậu đi tắm, sau đó lên giường ngủ, hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh vẫn còn thức. Chờ cậu nói một câu gì đó. Sáng hôm sau, Phác Sán Liệt dậy muộn. Khi hắn xuống lầu thì Biện Bạch Hiền đã đi học rồi. Lại không ăn sáng, cũng không cần hắn đưa đến trường. Cậu có thể sống tự lập như vậy. Rốt cuộc có hắn hay là không có hắn cũng chẳng có việc gì. Thế cả đêm qua hắn khó ngủ. Là vì nghĩ về ai đây chứ? Bởi vì trong đầu có quá nhiều thứ lộn xộn, dường như mọi sự kiên định trước đây của hắn đều trượt ra khỏi quỹ đạo. Hắn bực mình, hết giờ làm liền đi tìm mấy cô gái mà hoan lạc. Những việc này đã lâu không làm, hắn quyết định bắt đầu lại, không muốn để tâm tới người vốn dĩ không hề có ý định xem trọng hắn nữa. Trong lúc phóng túng, hắn vẫn có cảm giác, vẫn vui vẻ. Vẫn bị mấy cô nàng này kích thích, nhưng tại sao lúc phát tiết, trong đầu hắn lại nghĩ người dưới thân này là Biện Bạch Hiền. Phác Sán Liệt điên tiết đánh mạnh vào đầu mình, sau đó ấn đầu cô nàng ngồi bên cạnh xuống. Tính khí vừa bắn ra không bao lâu, tay hắn với lên hộp thuốc đầu giường, hút hết điếu này đến điếu khác. Sau khi bình tâm tĩnh khí trở lại, hắn tự nhủ rằng không có việc gì. Chỉ là do ở cùng với nhau quá lâu nên tâm tình có chút thay đổi vậy thôi. Biện Bạch Hiền dù như thế nào cũng chỉ là con trai. Không hợp khẩu vị của hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối tuần, Biện Bạch Hiền mang quần áo của cậu đi ủi. Tiện thể cầm áo của Phác Sán Liệt đi luôn. Hắn đang định bảo cậu ủi cho cẩn thận. Nào ngờ có điện thoại của bạn gái mới Lý Phương Diên. Nghe điện thoại được mới. Sau khi vào phòng thì thấy mấy chiếc áo sơ mi được ủi thẳng thớm. Tay nghề còn giỏi hơn cả tiệm giặt ủi. Buổi trưa Biện Bạch Hiền đi làm cơm cùng chị bếp. Món nào cũng thơm ngon. Màu sắc lại đẹp. Cậu tựa như một vị thần vạn năng. Cái gì cũng làm được. Mà làm gì cũng giỏi. Cậu học nấu ăn khi nào? Phác Sán Liệt ăn rất vừa miệng. Cho nên tò mò hỏi. Anh không biết chị gái tôi là đầu bếp của nhà hàng Tường Vi sao? Biện Bạch Hiền gắp một miếng sườn cho vào miệng. Cậu học từ chị mình. Từ nhỏ thì đã bắt đầu học rồi. Bởi chị tôi nấu ăn rất ngon. Lại thích nấu ăn, cho nên tôi theo chị nhiều hơn theo mẹ. Dần già tôi quen, Biện Bạch Hiền đáp, sao việc nhà cậu cũng thạo. Phác Sán Liệt thấy rất ngạc nhiên. Hầu hết con trai đều không giỏi việc nhà. Ba tôi mất lúc tôi 9 tuổi. Mẹ tôi bận đi làm. Chị gái cũng vậy, cho nên đa phần tôi đều phải làm việc nhà. Sau này chị tôi kết hôn. Mẹ lại bệnh tật, nếu tôi không biết làm thì ai sẽ làm. Nhờ vậy tôi giỏi thôi. Biện Bạch Hiền đáp rất rừng rưng. Cậu cũng sống khổ cực vậy sao? Phác Sán Liệt hỏi, tuy rằng câu này là hắn hỏi thật lòng nhưng đối với Biện Bạch Hiền thì là đang châm chọc. Có thể được đi học. Được ăn cơm, có nhà ở, quần áo mặc, đã là hạnh phúc lắm rồi. Khổ cực cái gì, tôi còn chưa ra đường ăn xin hay phải đi làm thêm ngày nào đấy. Biện Bạch Hiền lườm hắn rồi quay sang ăn canh. Phác Sán Liệt giật mình. Hắn không ngờ người như Biện Bạch Hiền lại có thể sống một cách ung dung tự tại và suy nghĩ thoáng như vậy. Từ nhỏ hắn đã là thiếu gia, bạn bè cũng xuất thân từ hào môn thế gia. Cho nên chẳng có ai tốt một cách tuyệt đối cả. Đa phần những người trẻ như Biện Bạch Hiền đều sống theo kiểu đua đòi phóng túng. Nào có ai nghĩ được như cậu? Chẳng lẽ hắn thật sự vớ được cực phẩm như lời Yên Vũ nói mà không hay biết? Nè, làm gì mà đần thối ra vậy? Anh ăn nhanh đi, tôi dọn. Biện Bạch Hiền gõ đũa xuống bàn. Kéo thần trí Phác Sán Liệt trở về. Hai. Hắn sai rồi, Biện Bạch Hiền chẳng phải cực phẩm gì cả, là hàng phế phẩm thì đúng hơn. Có điều sau bữa cơm này, tâm tình của hắn tốt lên hẳn. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tâm tình không tốt, hắn tìm mọi cách cũng không giải tỏa được. Nào ngờ chỉ ăn một bữa cơm với Biện Bạch Hiền, mọi thứ đều trở lại bình thường. Thật kỳ lạ, buổi tối lên phòng, Biện Bạch Hiền ngồi nghịch điện thoại. Phác Sán liệt lén lút nhìn qua, lại thấy cậu đang chơi game. Hòn đá trong lòng được thả xuống, nhẹ nhõm, trên chân đang là chiếc laptop còn dang dở công việc. Thế nhưng mắt hắn không nhìn nó, lại nhìn người ngồi bên cạnh kia. Phác Sán liệt không phủ nhận rằng, Biện Bạch Hiền đẹp, ngay từ lần đầu gặp hắn đã cảm thấy vậy rồi. Người này không giống bất kỳ người nào khác mà hắn gặp. Quả thật cậu vô cùng đặc biệt, tính cách hòa nhã dễ gần, lại hay vui vẻ pha trò, ăn nói không kiêng dè, tiền bạc cũng không xài phung phí hay lợi dụng hắn mua cái này mua cái kia cho. Ngay cả điện thoại cậu đang dùng cũng là thứ mà cậu mua được từ tiền làm thêm năm đầu đại học. Không trưng diện khoe mẽ mà đòi mua iPhone, xe xịn ba hắn mua cho cậu cũng không lấy, đã trả lại cho ông từ lâu rồi. Cậu không mặc quần áo hay dùng phụ kiện hàng hiệu, suốt ngày chỉ mặc áo thun quần jean, ở nhà thì mặc quần sót rẻ tiền, trên người không hề dùng nước hoa, đến gần thì nghe mùi thoang thoảng của hoa cỏ, dễ chịu thanh mát, cậu cũng không dùng trang sức, hai tay trống không, lần trước kết hôn bị buộc phải đeo nhẫn, bây giờ tháo ra thì không có gì nữa. Cậu không có thói quen hay nghiện những thứ đắt tiền, ngoại trừ ngày nào cũng uống sữa tươi ra thì không đòi hỏi thêm gì. Ăn uống cũng rất dễ chịu, cho cái gì ăn cái đó, không phải suốt ngày kêu ca đòi món này món nọ, cũng không chịu đi du lịch, quanh quẩn ở nơi này thôi, đã vậy còn biết nấu ăn, làm việc nhà rất tốt, người như vậy hắn chưa từng gặp bao giờ, ngay cả phụ nữ cũng không thể có được hết những ưu điểm của cậu. Tuy rằng hắn chưa từng trông thấy thân hình bên trong của cậu, nhưng lại khẳng định rằng rất đẹp. Hiện giờ cậu đang nằm sấp, khoe đường cong của cả cơ thể và mông, hắn đánh mắt sang chỗ khác, rồi sau đó lại không nhịn được mà tiếp tục nhìn. Thật sự, hắn muốn sờ, nhưng vừa đưa tay ra thì lý trí đã ngăn lại. Không được, rõ ràng là hắn không thích cậu, cũng không thích đàn ông, thân thể giống nhau. Có cái gì đáng để tò mò đâu chứ? Chắc do lâu rồi không phát tiết nên hắn mới có ý nghĩ điên rồ như thế. Ê à, ngài Phác nè, câu này nghĩa là gì? Phác Sán liệt nhìn lên văn bản trên điện thoại của Biện Bạch Hiền. Cái này chỉ là mục ghi chú chứ không phải tin nhắn được gửi đến. Hình như cậu copy ở đâu đó rồi dán lên đây. Anytime someone mention your name. I bear feeling as if I'm around ya. You are me homie, lover and friend. Câu này có nghĩa là, mỗi khi có ai nhắc đến tên bạn, là tôi lại thấy bạn như đang gần đây lắm. Bạn vừa là bạn bè, là người yêu, vừa là bạn đời của tôi. Phác Sán liệt dịch xong thì hỏi, gì vậy? Lúc nhìn sang, chỉ thấy Biện Bạch Hiền tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc. Trên gương mặt đỏ hồng còn điểm thêm một nụ cười thẹn thùng, khiến cho hắn ngây ngẩn ngắm nhìn. Đột nhiên cậu ho khan một tiếng, nói, khụ khụ, à cái này tôi vừa copy trên mạng, thấy người ta làm cốt nên muốn dịch thôi. Phác Sán liệt cũng không nghi ngờ gì, liền quay trở về làm việc, vì vậy, hắn không nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang mở tin nhắn ra. Bên trên chính là câu vừa rồi được ai đó gửi đến. Còn cậu thì đáp trả rằng, I love you more and more. Cách chương.